Chương 790, bồi thường tiền. Chủ cửa hàng là một vị trung niên phụ nữ, nhân viên cửa hàng xưng hô nàng là Tuyết Ảnh phu nhân, nàng phong thái vẫn như cũ, đối với Bồi Bồi có thu đồ đệ ý nghĩ. Tuyết Ảnh phu nhân phu quân chính là đã từng thần chủ bình thường đế thủ phía dưới đắc lực nhất thuộc hạ, Tuyết Ảnh biến mất một vạn năm, tính cả lúc trước đi theo bộ hạ, cũng đi hướng không rõ. Bình thường đế cùng ác ma cấm điển đời thứ hai người thư AK đồng quy vu tận về sau, bọn họ liền biến mất mọi người tầm mắt, thần giới đều nói hắn chết. Tuyết Ảnh phu nhân đi tới, nhìn lấy Bối Bối, háng giọng một cái, nỗ lực bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân khí thế về sau, ngồi xổm ngồi xuống. Vị này em bé, ta nhìn ngươi căn cốt thanh kỳ, giữa trán đầy đạn, trên trán càng là tuệ căn ẩn lộ ra, trên thân linh khí trùng thiên chật chội, quả thực cũng là vạn năm khó gặp tu tiên kỳ tài a. Nói đến đây, Tuyết Ảnh phu nhân ngừng lại một cái, nhìn đến trước mắt cái này tiểu Bối Bối bị nàng nói đến đầu óc choáng váng, liền biết có hy vọng, sau đó rèn sắt khi còn nóng nói, như vậy ngươi có muốn hay không tu tiên học đạo đâu, có thể phi thiên độn địa loại kia, ngươi hẳn phải biết đi. Tuyết Ảnh phu nhân một mực dụ hoặc Bối Bối. Bối Bối hoàn hồn cười một tiếng, lập tức lắc đầu. Hồng Y tiên nữ nhẹ cười nhẹ, thầm nghĩ, nếu như dễ bị lừa, các nàng tỷ muội đã sớm đem hai người bọn họ em bé lừa gạt đến Lưu Tiên Cung. Tuyết Ảnh phu nhân thất vọng, cùng lúc trước phục màu đỏ tiên nữ biểu lộ một dạng. Mà thanh sam nữ tử cùng Tuyết Ảnh phu nhân cũng nói thầm vài câu, nhìn lấy Bối Bối cùng tiểu ấy lỉn, con ngươi đều là tiếc nuối thần sắc. Tiền tiêu chỉ còn lại có một khối cực phẩm linh thạch rồi. Bối Bối lạp lấy tiểu ấy lỉn ra cửa hàng thu cưng, bắt đầu tìm kiếm Thiến Thiến cùng Cơ Vô Tuyết đây. Não tử cũng là nhớ các nàng linh thạch hẳn không có xài hết cửa hàng thú cưng bên trong, thì là đối với nàng nhóm nghị luận ầm ĩ, càng nhiều hơn chính là đàm luận các nàng từ đâu tới, có thể xác định không phải Huyền Vũ Thành. Cửa hàng thú cưng bên ngoài nào đó người nam tử nhìn lấy cửa hàng thú cưng âm lãnh cười một tiếng, đi một con đường sau Bối Bối hô to, tiểu ấy lỉn, ngươi xem một chút. Tiểu ấy lỉn theo Bối Bối ngón tay nhìn hướng lên bầu trời, nhất thời a ha cười một tiếng. Là tiểu gia hỏa nàng mở ra nàng ngồi xe, chiếc kia đồ chơi xe, chính tại Thiên Mã hành không. Hàng sau ngồi đấy Cơ Vô Tuyết, nàng lá gan cũng lớn, lại dám ngồi tiểu gia hỏa xe, cũng không sợ ngã xuống. Bối Bối một mực lôi kéo tiểu ấy lìn tại trên mặt đất truy, đứa nhỏ này tà cờ kích động. Giờ phút này thật nhiều người đều thấy được. Mẫu thân, mẫu thân, ta cũng muốn cái kia phi hành khí. Nào đó thằng nhóc rách dưới làm nũng nói. Tốt, tốt, tốt, chúng ta đợi phía dưới liền đi hỏi thăm một chút, chỗ đó có cái này thần kỳ phi hành khí, mua cho ngươi một đống, chơi cái đầy đủ. Thằng nhóc rách dưới mẫu thân cởi mở đáp. Quản gia, cho bản thiếu hỏi thăm một chút, cái này phi hành khí chỗ đó bán, bản thiếu chuẩn bị phát một phen phát tải. Nào đó công tử bộc nói, ánh mắt bên trong lộ ra tầng tầng nóng rực. Đúng vậy, đại thiếu gia. Nào đó quản gia cúi đầu không lưng, trên mặt cười ha hả đáp. Tiểu gia hỏa chơi chính này đâu tuyệt không biết cử động của các nàng tại Huyền Vũ Thành gây nên rối loạn tương bừng. Kém một chút thì kinh động thành vệ đâu. Bối Bối hô to, muội muội, chờ ta một chút. Ta cùng tiểu ấy lìn không có lên xe đây. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tiểu ấy lìn cũng là hung hăng gọi a. Bất đắc dĩ tiểu gia hỏa bay cao như vậy, tốc độ xe còn nhanh hơn, làm sao có thể nghe được nơi xa nhìn tựa như một đóa cân đầu vân mở nhanh, tự nhiên dễ dàng ra chuyện. Tiểu gia hỏa nhìn lấy quét ngang bầu trời, không chút nào chú ý nơi xa một vị tiên đế ngự kiếm phi hành. Cái này không chuẩn bị đụng phải. Lao đầu, lao đầu, mau tránh ra. Tiểu gia hỏa vội vàng cắt hô. Chính nàng lại không thể thay đổi phương hướng. Bởi vì trên không trung, nàng ngồi xe chỉ có thể thẳng tắp mà bay. Đối diện ngự kiếm phi hành lão đầu cũng là chủ quan, hoàn toàn không biết đối diện nên tới một cái phi hành khí a, tốc độ nhanh kinh người. Hắn cũng là ngây ngẩn cả người, hoành cả hai chạm vào nhau, cọ sát ra một trận hỏa táng, tiểu gia hỏa cùng Cơ Vô Tuyết từ không trung rơi xuống. Ầm rơi trên mặt đất đều xuất hiện các nàng người hình hố đây. Ngồi xe không trung giải thể rồi, toái phiến rơi đầy đất. A ha. Tiểu gia hỏa đứng lên đầu tiên là cười cười. Cơ Vô Tuyết vô vô cho bụi, im lặng chết rồi, đều gọi nàng không muốn mở nhanh như vậy rồi, cũng là không nghe. Ô ô, tiểu gia hỏa nhìn đến ngồi xe không có thì khóc thương tâm a, thật tốt ngồi xe cứ như vậy không có, nàng cút ngay chỗ, cũng là không đứng dậy. Ngươi trả cho ta, ngươi xấu đưa ta đồ chơi xe. Ô ô, lão đầu cũng kém không nhiều, theo một bên khác hồ đứng lên, vịn phần eo, tựa hồ chật đến một dạng. Tiểu Hoa Nhi, các ngươi ban ngày ban mặt, thế mà tập kích lão phu, ta vừa tới thần giới. Cứ như vậy đối đãi ta Nam Dương Đào Tổ. Nam Dương Đào Tổ đầy bụng tức giận, hiển nhiên là sinh khí đâu, con ngươi lạnh lẽo, khuôn mặt có chu tở dữ tợn. Nam Dương Đào Tổ, một tên xuất sắc tán tu, đao pháp xuất thần nhập hóa, số đao tổ có thể thấy được hắn đối đao pháp cuồng đến thiên đi. Hy vọng lúc còn sống có thể lĩnh giáo Minh Vương đao pháp. Đặc biệt ưa thích Minh Vương, ưa thích sưu tập Minh Vương ghi chép thủy tinh, dùng cho nghiên cứu Minh Vương đao pháp. Lần này là ngoại ý muốn đạt được thần giới thư mời, đến đây thần giới, vừa tới. Tiểu gia hỏa nhìn cũng không nhìn, tiếp tục lăn đất, sau cùng nằm sấp bất động, cũng là khóc. Cơ Vô Tuyết trợn nhìn Nam Dương Đao Tổ liếc một chút, tựa như nhìn thằng ngốc một dạng. Xấu lao đầu, ngươi xong, ngươi đụng hư chúng ta đồ chơi xe, bồi, nhất định phải bồi. Cơ Vô Tuyết giằng giặc nói ra, thẳng tắp sống lưng, lẽ thẳng khí hùng. Nam Dương Đao Tổ khí sắp hộc máu, mở miệng nói, nhóc con, các ngươi có nói đạo lý hay không, rõ ràng cũng là ngươi đụng lão phu, há có để cho ta bồi đạo lý. Nam Dương Đao Tổ trầm tư một lát sau, ra kết luận, mới tới quý địa, vẫn là điệu thấp không gây chuyện thì tốt hơn. Bối bối lôi kéo tiểu ấy lìn mấy cái thoáng hiện liền đến, nhất thời dọa Nam Dương Đao Tổ nhảy một cái. Thần giới em bé đều biến thái như vậy không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bối bối vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa lăn đất, sinh khí đây. Hừ hừ, xấu lao đầu hoa rơi. Nam Dương Đao Tổ liền bị bối bối một trưởng vỗ phía dưới hoanh bốn phía bụi mù tràn ngập một cái cự đại bàn tay hố sâu xuất hiện. Nam Dương Đao Tổ đã không cách nào bình tĩnh. Náo tử tràn đầy bối bối lấy tay đập hắn một màn kia. Đâm tâm tu luyện cả một đời, thế mà bị một cái tiểu hoa nhi xử lý, biệt khuất đã không khóc, không khóc nha. Bối bối lúc này mới cười hì hì sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, hống nàng nói, tỷ tỷ giúp ngươi đánh hắn, hừ hừ, khi dễ muội muội ta. Tiểu gia hỏa mang theo tiếng khóc nức nở, nằm dạp trên mặt đất trả lời, ô ô, tỷ tỷ, xe không có bốn phía tụ tập một ít ăn hạt dưa con chúng, vừa tới, tốc độ thật chậm. Giờ phút này bọn họ cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Nam Dương Đao Tổ nuốt viên thuốc, ánh mắt nhìn ra được có chút đau lòng. Lập tức đại khí thở nặng, theo trong cái hố kia bò lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, lão phu nhiều có đắc tội không thể trêu vào, không thể trêu vào là hắn cô lậu quả văn, không nghĩ tới thần giới tiểu hoa nhi như thế biến thái, mặc kệ là ra tại thủ đoạn gì, hắn đều cảm giác nổ bành trời. Bối bối chớp mắt xấu lão đầu, ngươi đụng hư ta xe của muội muội tử, phải bồi thường tiền nha. Bồi thường tiền nha. Bồi nha. Tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết cũng một bên bổ đao.